Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường một mảnh hỗn độ, đại đội trưởng dẫn thôn ủy hội người danh sách nhân số, cảm ơn trời đất, không người bị thương, may mà đây là nửa buổi chiều thời gian, mà không phải nửa đêm, hơi có chút động tĩnh, mọi người đều chạy ra cho nên mới không có tạo thành cái gì thương vong. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bầu trời nhìn, bất quá tại một trận cục đá mưa sau, giống như lại khôi phục nguyên bản âm trầm thời tiết, ngược lại là không còn có mặt khác. Đại đội trưởng lại gọi, tất cả mọi người lưu lại tại chỗ không nên động, dân binh cùng ta cùng nhau khắp nơi nhìn một cái. Tuy rằng người không có thương vong, nhưng là vậy được cẩn thận kiểm tra một chút, thôn bọn họ đông đầu tựa hồ là có cục đá rơi xuống, người không có chuyện gì, gia súc đâu. Phòng ở đâu, đại đội trưởng không kịp nghĩ đến quá nhiều, dẫn người bắt đầu kiểm tra. Tích Ngọc Tú cùng mấy cái hài tử đều ngồi dưới đất, không biện pháp, thình lình xảy ra to lớn biến cố làm cho người ta sợ chân mềm. Nhà hắn như thế, nhà người ta cũng là như thế. Đại khái là bởi vì không có thương vong, đại gia còn có thể chuẩn bị tinh thần nghị luận ầm ĩ, như vậy bầu trời rơi cục đá mưa chuyện thật là chưa nghe bao giờ, ngay cả trong thôn tối lão nhân đều chưa từng thấy qua chuyện như vậy nhi. Muốn nói này tiểu động vật có cảm ứng, thật đúng là không giả a, ta sáng nay cho gà ăn, ta gà nhà đều không đồ ăn nhi. Ta còn suy nghĩ thế nào không nhiều nghĩ, ngươi xem, còn không phải bởi vì này. Kia địa chấn, có chút rắn rết từ nghĩ đều là sớm cảm thấy, sẽ loạn lùi đâu. Đối, đại gia ngươi một lời ta một tiếng, tiểu bảo nhạc ghé vào Bảo Châu bên tai thấp giọng nói. Tỷ, ngươi cùng tiểu động vật đồng dạng a, ngươi cũng có cảm giác a, Bảo Châu. Ngươi nói như vậy ta không có rất vui vẻ. Bảo Châu không có cái gì phản ứng, Tích Ngọc Tú nghe ngược lại là rất gật đầu, nàng cảm thấy có chút đạo lý, Bảo Châu nhất quán đều là thân thể khỏe khỏe, như thế nào ngày hôm qua liền từng đợt không thoải mái vậy. Nàng nói, Bảo Nhạc nói có chút đạo lý, Bảo Châu ngược lại là mắt to liêu liêu viên nhi thấp giọng nói. Đừng nói cái này, mẹ chúng ta này nọ muốn không có việc gì. Đại đội trưởng lần lượt nhi kiểm tra, nhà hắn không có vấn đề sao? Tích Ngọc Tú chần chờ một chút lắc đầu, sẽ không có, hắn không về phần vào phòng, chỉ cần không đem phòng ở chấn sụp hắn cũng nhìn không thấy cái gì. Bảo Châu yên lòng, Bảo Sơn thì là đứng lên, lập tức lại đi phù ra trong người. Đừng như vậy đứng trên mặt đất lại lạnh lại vừa cứng. Tích Ngọc Tú, đúng, vẫn là Bảo Sơn cẩn thận, hắn đem vài người đỡ lên, Bảo Nhạc đến cùng là tiểu hài tử, mới vừa rồi còn sợ hãi quá sức, hiện tại liền bốn phía nhìn quanh tuyệt không sợ, hắn đối cách đó không xa nữ hài tử vẫy gọi. Trần Trần, ngươi thế nào? Trần Trần, ta không sao, các ngươi đâu, cũng không có việc gì. Đại khái là hai người bọn họ tiểu hài nhi lớn như vậy kêu kêu to ảnh hưởng đại gia, rất nhiều người liền gọi lên, lẫn nhau vấn an. Hắn thím, nhà ngươi thế nào? Nhị bá mẫu, nhà ngươi không có chuyện gì chứ? Còn có đang nghị luận, có thể về nhà không? Ta lúc chạy ra ngay cả cái hài cũng không mặc a, nhà ta trong nồi còn làm cơm đâu a, không thể lãng phí. Này cọ cọ liền muốn đi ra đi, vừa rồi loạn, hiện tại loạn hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đội trong vài người đang tại khàn cả giọng trấn an đại gia. Đại gia không muốn đi, đều tại trên bãi đất chống đợi, không muốn về nhà, như vậy tương đối an toàn. Không có chuyện gì à, đúng vậy, tảng đá kia mưa đều kết thúc thế nào vẫn không thể về nhà. Này ngày nhi mặc ít như thế, ở bên ngoài đông lạnh bị cảm a, có người muốn về nhà, có người muốn tán gẫu, còn có người tò mò đến cùng làm sao cái hồi sự nhi, tóm lại náo nhiệt như là chợ. Tích Ngọc Tú nhẹ nhàng vỗ mấy cái hài tử, nói. Chúng ta không nóng nảy về nhà, vẫn là ở trong này đợi an toàn một chút. Về nhà ngược lại là thoải mái, nhưng là nếu thêm một lần nữa đem phòng ở đập sụp đâu. Đây cũng không phải là không thể nào. Tích Ngọc Tú là nghĩ như vậy, có chút lão nhân gia cũng là nghĩ như vậy, mặc dù không có gặp qua cục đá mưa, nhưng là đều nói người lão thành tinh, lời này vẫn có chút đạo lý, người ta trải qua nhiều cũng đủ để bù lại kiến thức không ít thượng thiếu sót. Là, không thể đi à, này tại trong phòng, được chân thật không có bên ngoài an toàn, bên ngoài bốn phương thông suốt tuy nói không có cái đỉnh, nhưng là thật sự có chuyện gì nhi còn có thể chạy một chuyến. Tại trong phòng nếu là gặp được chuyện này, chạy cũng không dễ dàng, này nếu là đập phòng ở nhưng liền càng xong. Cũng không kém như vậy một chốc nâng nhất nâng chờ một chút đi. Nếu vẫn luôn an ổn, chúng ta tại về nhà, thất thúc công nói đúng, không kém như vậy một chốc. Các người này đó tiểu từ tổ chức một chút, giúp đại đội trưởng khắp nơi kiểm tra một chút, người nhiều lực lượng đại cũng mau một chút. Thất thúc công lại lên tiếng, Thành, nói thì nói như thế, nhưng là tất cả mọi người cùng Bảo Sơn không quá quen thuộc, ngược lại là cũng không tới gọi Bảo Sơn, chỉ có Trần Nham, tuy nói Trần Thất Tức Phụ rất không bằng lòng Trần Nham cùng Bảo Sơn lui tới, nhưng là Trần Nham này quật cường hài tử thật đúng là không như thế nào nghe hắn mẹ, vẫn là thường xuyên vụng trộm tìm Bảo Sơn chơi. Chẳng qua, hắn tốt nghiệp tiểu học sau không có tiếp tục đọc sách mà Bảo Sơn lại đi công xã đọc sơ trung huyện lý đọc cao trung, khoảng cách xa tiếp xúc thiếu đi, lúc này mới dần dần có chút xa lạ, nhưng là tuy rằng xa lạ nhưng cũng so người bình thường quan hệ tốt một chút. Trần Nham đi bộ lại đây gọi Bảo Sơn, Bảo Sơn cùng nhau, Bảo Sơn nhìn trong nhà vài người Tích Ngọc Tú gật đầu. Người đi đi, tốt, Trần Nham cùng Bảo Sơn lại gọi Đại Sơn ra tam hài tử, mấy cái nam thanh niên cùng đi Trần Nham. Chuyện này thật là đột nhiên, ta ở nhà xới đất đâu, không cho ta hù chết. Đúng rồi, người hôm nay có phải hay không liền không thể về trường học a? Bảo Sơn gật đầu. Ân, phỏng chừng hai ngày nay đều không thể hồi. Trần Nham sáng tỏ hình dáng, lập tức còn nói. Cũng là còn không biết có hay không có đến tiếp sau, vẫn là ở nhà vững hơn ổn thỏa chút. Đến trường mặc dù trọng yếu, nhưng là gặp được đại sự tóm lại vẫn là ở nhà tốt hơn. Bảo Sơn lại ân một tiếng. Trần Nham cảm khái, ngươi lời này cũng quá thiếu đi, như vậy tam bồng tử đánh không ra một cái rắm đến, rất dễ dàng tìm không thấy đối tượng. Tam hài tử mắt trợn trắng, nói, Bảo Sơn lớn liền cùng người trong thành là giống như, lại là người đọc sách thế nào tìm không thấy đối tượng. Ngươi cho rằng cùng ngươi ta giống như, này hai cái một cái so Bảo Tam đại 2 tuổi, một cái so Bảo Sơn lớn 1 tuổi, đều là độc thân cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, trong thôn lớn như vậy tiểu tử cơ bản đều đính hôn, nhưng là ai bảo nhà bọn họ điều kiện đều không dư giả đâu. Trần Nham 19, nhưng là trong nhà không có phòng ở thượng đầu có ca ca phía dưới có đệ đệ, hắn ca kết hôn đều kết rất không dễ dàng. Đến hắn nơi này liền khó hơn, nhà hắn đều cần cù, nhưng là thật sự không chịu nổi nhi tử nhiều, đều là tiểu tử ăn được nhiều căn bản tích góp không dưới cái gì. Đại ca hắn nhị ca đều cưới tức phụ cơ hồ đều cho nhà hoa hết, đến hắn. Quá khó, mà tam hài tử đâu, tam hài tử 18, nhà hắn điều kiện ngược lại là tốt lên, nhưng là tam hài tử đại ca 25 vẫn còn độc thân, đại ca đều không kết hôn, cũng không đến lượt hắn A, cho nên này hai cái cũng là cái độc thân, bởi vì thật lớn tiểu tử còn chưa kết hôn, cùng người ta trong thôn định thân cũng góp không đến cùng nhau, người ta nói nhạc A, bọn họ không đối tượng rất bị xa lánh. Này không, người lấy đàn phân, liền cùng Bảo Sơn như vậy xen lẫn cùng nhau. Nhưng là bọn họ cũng biết chính mình cùng Bảo Sơn vẫn có chút không đồng dạng như vậy, Bảo Sơn tuy rằng điều kiện gia đình không tốt nhưng là cá nhân điều kiện tốt. Lớn tốt có văn hóa, hắn nếu quả thật nghĩ thầm tìm, vậy khẳng định là có thể tìm tới. Thật sự không được làm đến cửa con rể đều có thể. Chẳng qua lời nói này đứng lên sẽ rất khó nghe, dù sao thập lý bát hương, phàm là có chút cốt khí nam đều không có nguyện ý, Bảo Sơn cũng không biết này đề tài như thế nào liền chuyển động đến nơi này, hắn hỏi. Chúng ta không phải kiểm tra có hay không có đập đến phòng ốc sao? Này như thế nào truyền tới tìm không tìm đối tượng chuyện thưởng? Trần Nham vò đầu, cũng là ta thế nào nói đến đây cái thưởng? Mấy người rất nhanh còn nói khởi trong thôn tình huống, nhà ai như thế nào, lúc này Bảo Sơn cũng nhìn ra cái này tam hài tử, vẫn là rất ẩm ý bát quái a tỷ tỷ của hắn điềm nữ là tính tính này tử, hắn thật đúng là không có bạch gánh chịu nàng đệ đệ cái danh này, đồng dạng đủ bát quái. Vài người vòng quanh một vòng lớn, nhìn chung quanh một lần, trong thôn vài tuổi trẻ tiểu tử đều chia làm hảo chút cái phân đội nhỏ, tất cả mọi người ở dưới chân núi trong thôn, bọn họ mấy người bởi vì phòng ở đều ở trong núi, cho nên liền phụ trách khởi ngọn núi, một đường đi đến Bảo Sơn ra, nhà bọn họ xem lên đến còn tốt, hàng rào viện nhi cũng không có thay đổi hóa chính là hai con gà mẹ sợ đầu cùng ở trong ổ, mông hướng ra ngoài. Tam hài tử, song song, này gà khẳng định sợ không thể đẻ trứng. Bảo Sơn, hắn nói, nhà ta không có chuyện gì, đi thôi, chúng ta đi các ngươi ra bên kia nhìn một cái. Này hai đầu nhi cùng Bảo Sơn ra tình huống không sai biệt lắm, chủ yếu cục đá mưa tựa hồ không phải bọn họ bên này, cho nên mấy nhà đều không có vấn đề gì. Bọn họ lại tiếp tục đi nhà người ta đi, đoạn đường này xuống, cuối cùng là bảo đảm ngọn núi này đó người ta cơ bản đều không có chuyện nhi, lúc này mới xuống núi. Bảo Sơn bọn họ khắp nơi kiểm tra, Bảo Châu bọn họ cũng cùng Đại Sơn toàn gia tiến tới cùng nhau, Đại Sơn tức phụ nhi còn lo lắng đại nhi tử, Lý Kiến Kỳ tại công xã xưởng máy móc đi làm, tuy nói tại trong nhà máy đại khái sẽ không có cái gì, nhưng là làm mẹ vẫn là rất lo lắng, dù sao chuyện này tương đương khó nói. Nàng khẩn trương không được, Thích Ngọc Tú an ủi nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định không có chuyện gì, ngươi nhìn chúng ta thôn người chạy loạn như vậy đều không có chuyện nhi, bọn họ nhà máy đều là ngay ngắn có thứ tự, không phải càng không có chuyện gì. Lời này kỳ thật không có cái gì đạo lý, nhưng là ngược lại là trấn an ở Đại Sơn tức phụ nhi. Nàng nói, đúng đúng đúng, chắc chắn sẽ không có việc. Nàng thật sâu thở dài một hơi, nói, ta liền không yên lòng đứa nhỏ này. Tích Ngọc Tú hiểu được Đại Sơn tức phụ nhi lo lắng, cười nói. Hắn khắp nơi đều tốt, chỗ nào cần lo lắng. Đại Sơn tức phụ nhi thật sâu thở dài một tiếng, vài người đang nói chuyện, đại đội trưởng đã lĩnh người trở về, hắn nói. Các gia các hộ phòng ở đều không có gì, bất quá chuồng bò bị đập sụp. Cái gì, chuồng bò sụp, Nhiều đâu, Nhiều có sao không nhi? Đại gia vội vàng hỏi lên, bọn họ đại đội được chỉ có 2 đầu nghiêu, hàng năm xuân canh thời điểm, đều là muốn lập xuống công lao hãn mã, nếu quả thật là có cái gì. Đại gia không dám nghĩ, thất trùy bát thiệt truy vấn. Đại đội trưởng ngăn lại đại gia vội vàng, nói, nghiêu không có chuyện gì, chính là chuồng bò sụp, ngược lại là không tổn thương đến nghiêu. Này vận khí thật là tốt không lời nói. Đại gia vừa nghe cái này, vừa vui khí dương dương đứng lên. Chủ yếu nghiêu không có chuyện gì, chuồng bò sụp, bọn họ lại che. Này nửa buổi chiều tâm tình, khởi khởi phục phục, đại gia trong chốc lát như vậy, bảo sơn bọn họ trở về, biết được các gia đều tốt tốt, Tích Ngọc Tú bọn họ cũng an tâm không ít, mắt thấy trời đã tối, đại đội trưởng lúc này mới nói. Đại gia nguyện ý lưu lại, liền ở lại đây biên, sinh cái đống lửa cùng nhau sưởi ấm. Nếu thật sự là nghĩ về nhà ta cũng bất lưu các ngươi, liền trở về đi. Bất quá muốn là có cái gì các ngươi cũng oán không đến người khác. Loại tình huống này ai cũng nói không tốt còn hay không sẽ hạ cục đá mưa cho nên đại đội trưởng cũng không thể cưỡng ép đại gia liền làm ra cái gì lựa chọn. Hắn là nghĩ đem người đều lưu lại nhưng là đầu tháng 3 thời tiết cũng thật sự là sưng không thượng đỉnh đỉnh tốt. Này nếu là không lại đến cục đá mưa người ngược lại là đông lạnh bị cảm hắn cái này cũng không dễ làm. Đại đội trưởng không bắt buộc lập tức liền có người đưa ra phải về nhà. Cũng là không phải đại gia tâm đại, mà là tảng đá kia mưa đến cùng địa chấn những kia lại bất đồng, cái kia bọn họ còn nghe qua dư chấn, nhưng là cục đá mưa thật đúng là chưa nghe bao giờ. Hơn nữa này ngày nhi thật sự là quá lạnh, không trở về nhà người cũng chịu không nổi. Đại gia top 5 top 3 về nhà, Thích Ngọc Tú nghĩ nghĩ, hỏi nhi từ khuê nữ. Các ngươi thế nào nghĩ? Bảo Châu nhếch miệng, ta muốn về nhà, nàng hôm nay lời nói đặc biệt thiếu, Bảo Sơn cúi đầu nhìn nàng, nói. Vậy chúng ta liền về nhà, các ngươi nghỉ ngơi, ta đến gác đêm. Tích Ngọc Tú, vậy làm sao được ngươi một đứa nhỏ? Bảo Sơn bật cười, thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái. Mẹ ta là cái gì hài tử a, ta một cái đại tiểu hòa tử không gác đêm, chẳng lẽ còn có thể làm cho ngươi gác đêm sao? Hắn ôm mụ mụ bả vai, nói. Đi thôi, về nhà. Nhà bọn họ trở về đi cùng bọn họ quen biết cũng giống như vậy, tất cả mọi người theo đường núi hướng lên trên đi, đi tại lối rẽ, mỗi người đi một ngả. Tích Ngọc Tú cảm khái, ta này từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy thật đúng là lần đầu tiên gặp loại sự tình này. Bảo Nhạc cha cha cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thôn lão gia gia lão nãi nãi đều chưa từng nghe qua, mẹ ngươi còn trẻ như vậy tự nhiên càng không biết. Tích Ngọc Tú nở nụ cười, ta tuổi trẻ sao, tuổi trẻ, đặc biệt tuổi trẻ. Bảo Nhạc khéo nói, ta đi với ngươi ra ngoài, người ta đều nghĩ đến ngươi là tỷ ta tỷ đâu. Tích Ngọc Tú cười mắng. Ngươi danh con thật là càng nói càng vô lý. Ngươi đừng nhìn nàng nói như vậy, trên mặt lại mang theo ý cười, một chút không có mất hứng dáng vẻ. Tích Ngọc Tú, được rồi, các ngươi vào phòng ngồi, bao nhiêu tỉnh một chút, chờ một chút chúng ta nấu cơm, người là thiết cơm là cưng, mặc kệ thế nào chúng ta phải ăn cơm. Bảo Châu ngược lại là chủ động nói, mẹ ta nghĩ đi sơn động nhìn một cái. Tích Ngọc Tú kinh ngạc nhìn về phía nàng, Bảo Châu nghiêm túc nói. Trong lòng ta loáng thoáng có loại không tốt lắm cảm giác cho nên ta nghĩ tới nhìn một chút. Đi ta cùng ngươi đi qua. Tích Ngọc Tú lập tức đứng dậy. Ta cũng cùng nhau. Bảo Sơn quyết đoán rất. Ta cũng đi. Chuyện như vậy nhi, Bảo Nhạc cũng không muốn bỏ qua. Bảo Châu nhìn xem đại gia gật đầu nói. Vậy thì cùng đi nha. Toàn gia mông còn chưa ngồi ổn, liền đi ra môn. Bọn họ thẳng đến sơn động đi qua. Bảo Châu nhỏ giọng nói. Nếu quả thật là có cái gì sớm cảm ứng ta cảm thấy cũng không phải là cái gì cục đá mưa, ngược lại là cái này trùng động có thể tính càng lớn. Trước đây thật lâu a, Khương Việt cùng bọn họ đưa ra trùng động lý luận, bọn họ đều vẫn là rất tán thành. Đương nhiên, cũng là bởi vì đây là nhất có thể giải thích khác giải thích cũng là không có a, mặc dù mọi người đều sờ không rõ vì sao chỉ có Bảo Châu có thể tự do ra vào, thậm chí có thể dẫn người tự do ra vào cái này trùng động, nhưng là từ nơi sâu xa, nàng cùng nơi này liên hệ nhất định là mạnh hơn, cho nên Bảo Châu nói như vậy Thích Ngọc Tú liền tin tưởng. Vài người rất nhanh đi đến sơn động, chỉ là vừa nhất đến sơn động cửa, liền kinh ngạc. Sơn động, sụp, hảo hảo sơn động, vậy mà liền sụp. Bảo Châu sắc mặt nháy mắt soát bạch, Bảo Sơn một phen cầm Bảo Châu tay. Bảo Châu nhẹ giọng, ta dự cảm quả nhiên không có sai. Nàng thấp giọng, chúng ta khắp nơi nhìn một cái. Vài người lập tức hành động, lúc này đại gia mới phát hiện nguyên lai có một tảng đá lớn đập vào đỉnh núi, cục đá thoạt nhìn rất đại, không biết có phải hay không là bởi vì này tảng đá mới đưa đến sơn động sụp đổ. Chúng ta chạy xuống núi thời điểm, cảm giác được chấn động, ta cho là động đất, có phải hay không chính là tảng đá kia nện xuống đến quan hệ. A Tích Ngọc Tú lại nhảy nhắc. Bảo Sơn gật đầu, hẳn là, hắn bốn phía nhìn, nói. Bất quá thật sự rất khó tưởng tượng lúc này dẫn đến sơn động sụp đổ, cảm giác sẽ không sinh ra lớn như vậy tác dụng lực. Bắt kịp Thốn Kình Nhi a, này chỗ nào dễ nói a, Tích Ngọc Tú lại nhảy nhắc đứng lên, bất quá nàng nhìn sơn động càng thêm lo lắng là. Không biết về sau chúng ta còn có thể hay không qua bên kia. Bảo Châu tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng là người ngược lại là đặc biệt thanh tỉnh, nàng thanh âm không có cái gì phập phồng, thanh âm không lớn, nhưng là giọng nói lại kiên định. Nếu quả như thật có dự cảm, ta đây dự cảm là, về sau không đi được. Nàng chỉ cái sơn động này, nói, ta cảm thấy cái này trùng động bởi vì lần này ngoại ý muốn biến mất. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, rất nhanh Tích Ngọc Tú lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đi được liền đi không được, chúng ta đã chiếm được nhiều năm như vậy ưu đãi, chiếm lớn như vậy tiện nghi, nơi nào có thể vẫn luôn chiếm tiện nghi đâu. Ông trời đều là công bằng, các ngươi trưởng thành, trùng động cũng liền biến mất, này không tật xấu. Bảo Sơn tán thành, nói, mẹ nói đúng, mặc dù là không có cái này, chúng ta biết như thế nhiều, hiểu được như thế nhiều, ta cũng có lòng tin theo các ngươi cùng nhau đem ngày qua tốt. Tiểu Bảo Nhạc là sẽ nhìn sắc mặt người khôn khéo hài tử, lập tức ôm tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ không muốn lo lắng, không có những kia cũng không quan hệ, tự chúng ta cố gắng. Bảo Châu ngập nước mắt to nhìn hắn nhóm, lông mi run rẩy, mềm hồ hồ nói. Các ngươi là an ủi ta à, không phải an ủi, là thật sự nghĩ như vậy. Bảo Sơn trực tiếp ôm muội muội bả vai, hắn nhẹ giọng cười, nói. Chẳng lẽ Bảo Châu cảm thấy, không có cái này giúp đỡ chúng ta thì không được sao? Hắn nhìn chằm chằm Bảo Châu ngỗng trứng mặt nói. Ngươi đối với chính mình như thế không có tin tưởng sao? Bảo Châu nghiêng đầu, xinh đẹp, ta vẫn đối với chính mình rất có lòng tin, ca ca không cần cùng ta dùng phép khích tướng a. Bảo Sơn bật cười, xoa xoa nàng đầu, nói. Còn không phải sợ ngươi khó chịu, Bảo Châu chính mình xoa xoa tay mặt hòa hoãn một chút mềm mại cười, nói. Ta là thật sự có chút khẩn trương a, cũng thật sự thật kinh ngạc nhưng là không tính ngoài ý muốn. Chính ta khi còn nhỏ đều từng nghĩ, có một ngày cái sơn động này sẽ không tải. Bảo Sơn nhíu mày, Bảo Châu, thật sự nha, chính là Khương Việt tỷ tỷ lúc nói, chính ta liền suy nghĩ qua khả năng này. Tuy rằng gặp phải thời điểm vẫn là tốt khiếp sợ, nhưng là ta cũng là có tâm lý chuẩn bị nha. Kỳ thật không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cái này sụp sơn động không hề liên lạc với đầu kia nhi, nhưng là làm cùng cái sơn động này liên lụy tiếp nhất chặt chẽ người, Bảo Châu cảm giác là rất mãnh liệt. Nàng chính là có một loại rất mãnh liệt cảm giác cái này thời không lỗ hổng không tồn tại. Bọn họ không có khả năng thông qua nơi này lại đi Khương Việt tỷ tỷ bên kia. Tích Ngọc Tú, nếu nơi này đã như vậy, chúng ta liền đi về trước đi. Bảo Châu bị to lớn trùng kích, những người khác cũng không phải thờ ơ, nhưng là nói thì nói như thế không giả, Tích Ngọc Tú cũng không thể tại hài tử trước mặt biểu hiện ra một chút xíu thất lạc. Nàng không nghĩ khuê nữ áp lực càng lớn, giống như nàng theo như lời, bọn họ mấy năm nay, đã được đến nhiều lắm. Tính tính, vừa lúc 10 năm, Bảo Châu phát hiện bí mật này thời điểm mới 6 tuổi, hiện tại đều 16. Nàng nhẹ giọng thầm thì trấn an ở mấy cái hài tử, nói. Chúng ta đi về trước. Đoạn này đường không dài, về nhà, vài người còn có chút dại ra. Bảo Sơn ngược lại là nhất trầm ổn một cái, hắn chủ động đứng dậy đi đem cơm tối xào, đây là bọn hắn muốn dẫn về trường học cơm tối, hiện tại đi không thành, liền làm thành cơm chiên. Tích Ngọc Tú quay đầu nhìn đến nhi tử sắn lên tay áo làm việc cảm khái nói. Ta này còn chưa có một đứa nhỏ có định lực, lúc này Bảo Châu cũng kịp phản ứng, nàng nói. Ta đi giúp ca ca. Tích Ngọc Tú không có ngăn cản Bảo Châu, làm chút chuyện ngược lại là có thể phân tán lực chú ý cũng là một chuyện tốt nhi. Lúc ăn cơm tối toàn ra nhàn thoại việc nhà, Tích Ngọc Tú lại nhảy nhắc. Chúng ta không thể đi qua, về sau trong sinh hoạt nhất định là không có như vậy dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ bắt đầu có chút không có thói quen, nhưng là ngày dài cũng liền tốt rồi, các ngươi nghĩ a, sớm nhất thời điểm chúng ta nghèo thành cái kia hình dáng, không phải còn đồng dạng sinh hoạt. Vài người đều gật đầu. Bảo Châu, ta biết nhưng là biết về biết chính là trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Nói lên thất lạc những người khác cũng giống như vậy. Tích Ngọc Tú lại nhảy nhắc. chúng ta đều không cùng Khương Việt bọn họ cáo biệt 10 năm này, thật là phiền toái bọn họ nhiều lắm. Bảo Châu nói, nếu chúng ta vẫn luôn không xuất hiện, Khương Việt tỷ tỷ nhất định liền biết chúng ta là không đi được. Dừng lại một chút nàng nói, bất quá kỳ thật chúng ta cũng không phải về sau đều không thấy được Khương Việt tỷ tỷ. Ân, Bảo Châu rảo hoạt cười, nói. Ta biết Khương Việt tỷ tỷ là nào một năm sinh ra a, tuy rằng còn có cực kỳ lâu, nhưng là chúng ta luôn luôn có thể gặp lại nha. Bảo Sơn gật đầu, hắn nói. Bảo Châu nói đúng, còn có 20 năm, suy nghĩ một chút cũng rất quái, trước kia chúng ta luôn luôn gọi Khương Việt tỷ tỷ, nhưng thật chúng ta mới là rất già. Vài người đều bật cười cũng buông lòng không ít, tiểu bảo nhạc oa oa, Khương Việt tỷ tỷ luôn luôn kêu ta nhóc con, vậy sau này, nàng không phải muốn kêu ta Điền bá bá. Cạc cạc cạc rát, tiểu hài nhi cười đắc ý đi ra. Bảo Sơn Bảo Châu nhuyễn thổi thổi cảm khái. Nếu ta ngày hôm qua trạng thái không đúng liền phát giác ra được liền tốt rồi, chúng ta liền có thể mua càng nhiều đồ vật mang về. Nàng lại tiếp tục lại nhảy nhác, chúng ta trong tay còn có tiền đấy, về sau đều không thể dùng. Mấy thập niên chênh lệch số tiền này không giữ được a, Bảo Châu lại nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta, tiểu bảo nhạc yên lặng bưng kín lỗ tai của mình, nói. Tỷ tỷ như là một cái ếch con oa oa oa, tỷ tỷ không có quyền lợi nói hắn là, Bảo Châu thân thủ đánh hắn, Bảo Nhạc, gào ô tỷ tỷ quá hung, Thích Ngọc Tú cười, ai bảo ngươi chê cười chị ngươi, nàng cũng cảm thấy thật đáng tiếc sớm biết rằng, còn có thể mua rất nhiều thứ. Bất quá thiên kim khó mua sớm biết rằng, làm người biết được chân. Thích Ngọc Tú, chúng ta thật sự rất khá, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ân, này một đêm, tất cả mọi người ngủ được không tốt lắm, Tích Ngọc Tú là thật sự ngủ không được liền đơn giản gác đêm, đẩy Bảo Sơn đi nghỉ ngơi. Nàng một cái người ngồi ở cửa âm u một ngày, lại là đổ mưa, lại là trên trời rơi xuống cục đá, hiện tại ngược lại là rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên còn có thể nhìn đến ánh trăng nhu hòa cho sáng sủa ngôi sao. Tích Ngọc Tú chống cằm nhìn xem ngôi sao, lơ đãng buông tay. Ngô, đâm tay, lại vừa thấy, không biết tiểu con nhím khi nào chạy đến bên cạnh nàng, Thích Ngọc Tú cười cười, nói. Người thế nào không nghỉ ngơi a? Tiểu con nhím không động tĩnh an tĩnh tại Thích Ngọc Tú bên người co lại thành quả bóng nhỏ. Mụ mụ, Bảo Châu đứng lên thượng nhà xí, ngồi ở Thích Ngọc Tú bên người. Ta nhìn còn tốt, không cần gác đêm, ngủ chung đi. Thích Ngọc Tú, mẹ ngủ không được, Bảo Châu nhợt nhạt cười, nói. Ngài rất thất lạc nha. Không đợi Thích Ngọc Tú trả lời, nàng cũng nói. Ta cũng rất thất lạc, Thích Ngọc Tú biết mặc kệ nói như thế nào rộng rãi, trong nhà nhất chịu ảnh hưởng nhất định là Bảo Châu, nàng vỗ khuê nữ, nói. Không có thói quen luôn luôn có, nhưng là chậm rãi thành thói quen. Bảo Châu nhẹ nhàng ngô một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng a, suy nghĩ một chút nữa, may mắn chúng ta ngày hôm qua mua thật nhiều đồ vật không thì không phải càng thiệt thòi. Thích Ngọc Tú nở nụ cười, nói. Đúng a, nàng nói. May mắn ta người này vẫn luôn rất cẩn thận, trước giờ đều là tồn lương nhiều nhất, chúng ta lương thực còn có thể ăn hảo lâu đâu. Nhắc tới cái này, Thích Ngọc Tú liền kiêu ngạo, nhà hắn mật thất cùng hầm, đó là hàng năm đều tràn đầy, trước giờ đều không không, chỉ cần ăn luôn hai túi, lập tức liền bù thêm. Hiện tại xem ra cái thói quen này thật là quá tốt. Nhà bọn họ cái này lương thực coi như cùng trước kia đồng dạng ăn, cũng có thể ăn được sang 5-6 tháng cuối năm. Nghĩ như vậy, Thích Ngọc Tú tâm tình cũng không tệ lắm. Nàng nói, ai nha, ngươi xem ta lần này may mắn cho ngươi đệ đệ mua áo bông quần bông, ngươi nói này không khéo sao. Cho nên a, chúng ta này vận khí quả thực, Bảo Châu cao hứng, còn có da dày dày. Đối đối đối, này hai mẹ con nhi, ngược lại là rất có thể an ủi chính mình, thường xuyên qua lại, ngược lại là nói cao hứng. Bảo Sơn nằm ở trên kháng, nghe cửa mang theo tiểu hân thích cho nhảy nhót lời nói cọng rơm, cũng chậm chậm gợi lên khóe miệng. Bảo Nhạc đánh cái lăn nhi chui đến ca ca túi ngủ thấp giọng nói. Ca, nữ đồng chí thật là kỳ quái, mụ mụ cùng tỷ tỷ giống như lại không khó chịu. Bảo Sơn liếc hắn, ngươi còn chưa ngủ, Bảo Nhạc nhỏ giọng, ta cũng ngủ không được a, đột nhiên liền có lớn như vậy biến cố, ai không chịu ảnh hưởng a, hắn cũng giống vậy a, nhưng là nghe mụ mụ cùng tỷ tỷ lời nói, hắn lại cảm thấy, giống như cũng có lý. Hắn nói, may mắn chúng ta lần này đi ăn thật nhiều ăn ngon, không thì về sau ăn không được a, Bảo Sơn thấp giọng nói. Ai nói ăn không được, ngươi quên, chính sách sẽ biến hóa. Đây là bọn hắn gia vẫn luôn biết, cũng không có gạt Bảo Nhạc làm trong nhà một thành viên, tuy rằng hắn tiểu nhưng là lại không có bị bài trừ bên ngoài. Nghe nói như thế, Bảo Nhạc nghĩ một chút gật đầu. Cũng đối a, vài năm nay biến hóa đều rất nhanh. Hơn nữa, chúng ta tại kia thủ lĩnh phải cẩn thận nữa, cất giấu lại dịch sợ lộ ra một chút dấu vết. ngẫu nhiên tới lui lui bởi vì không có chứng minh thư cũng trong lòng run sợ, liền sợ bị người khác phát hiện dấu vết theo dõi. Nhưng là hiện tại còn lo lắng cái gì? Về sau chúng ta bên này cũng sẽ phát triển, đồng dạng sẽ phát triển rất tốt, chúng ta có thể bằng phẳng ánh sáng ra ngoài đi dạo, lo lắng cái gì đâu. Chúng ta không có gì đáng lo lắng, liền bình thường sống liền đi, chúng ta ngày cũng sẽ càng ngày càng tốt, có hay không có bên kia đều là như nhau. Bảo Sơn khó được nói nhiều lời như thế, nhưng là thật là một giây liền thuyết phục Bảo Nhạc. Bảo Nhạc dùng sức gật đầu, ca, vẫn là ngươi nghĩ thấu triệt, nghĩ như vậy thì thật cũng không có cái gì thật là khó chịu tuy rằng bọn họ không có. Xuyên qua, bàn tay vàng, nhưng là bọn họ rất nhanh liền gặp phải cái cách mở ra a, như vậy, mà theo thời gian phát triển, xuyên qua cho không xuyên càng, lại có quan hệ gì? Bảo Nhạc lập tức liền cho mình thuyết phục nói. Giống như thật là không có gì được khổ sở, bất quá chính là một chốc không có thói quen chuyện. Không có gì, thật không cái gì. Lại lăn một vòng, trực tiếp lăn đến mình bị ổ nhi, này xem, không biết sâu tiểu hài nhi ngược lại là rất nhanh liền ngủ. Bọn họ nghe nhà chính cửa hai mẹ con lời nói, mà đồng dạng Thích Ngọc Tú cùng Bảo Châu cũng nghe được Bảo Sơn cùng Bảo Nhạc lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Châu cầm mụ mụ tay, nói. Ca ca đệ đệ nói đều đối, chúng ta nên rộng rãi điểm, thả lòng, đi cùng nhau nghỉ ngơi đi. Thích Ngọc Tú, ta còn là nhìn chằm chằm một đêm. Bảo Châu, không cần, ngươi xem đại ánh trăng, lo lắng cái gì, đi. Nàng lôi kéo mụ mụ liền về phòng ngủ, nghe được hai người tiếng bước chân, Bảo Sơn cười không ra tiếng cười, hắn chưa cùng Bảo Nhạc giải thích trong này 50 năm thời đại sai biệt. Bất quá, đây cũng có quan hệ gì đâu, tóm lại đại gia không hề lo âu, vậy thì rất khá. Tuy rằng ngủ rất muộn, bắt đầu cũng ngủ không được khá. Nhưng là người nhà này nửa đêm về sáng ngược lại là còn thành, có lẽ cũng là quá mệt mỏi, nhất rột rột liền ngủ thẳng tới ngày thứ hai lớn hơn ngọ. Đại Sơn tức phụ nhi tại cửa ra vào kêu vài tiếng, Thích Ngọc Tú mới phản ứng được, nàng nhanh chóng mặc vào áo khoác lê hài đi ra. Thế nào, Đại Sơn tức phụ nhi một lời khó nói hết, người này còn chưa dậy đến, Thích Ngọc Tú đúng lý hợp tình. Ta tối qua ngủ được đặc biệt muộn a, nói như vậy, Đại Sơn tức phụ nhi cũng sáng tỏ, nhà hắn kỳ thật cũng đều ngủ không được khá. So với Thích Ngọc Tú ra là vì thời không lỗ hổng biến mất mà phiền muộn lo âu, bọn họ đều là lo lắng lại xuống cục đá mưa. Cho nên cũng giống vậy ngủ được không thế nào đất, đại đội trưởng nói đợi lát nữa đi xuống mở đại hội. Thích Ngọc Tú, lại họp, bọn họ đại đội trưởng, thật là một cái 10 phần yêu họp đại đội trưởng, không dứt làm không biết mệt. Đại Sơn tức phụ nhi. Nói là về cục đá mưa chuyện, ngày hôm qua buổi tối khuya đại đội trưởng liền khiến hắn ra tiểu tử trực tiếp đi công xã nghe ngóng, hẳn là biết thế nào hồi sự nhi. Vừa lúc đại gia cũng gấp biết cho nên đại đội trưởng liền nói đợi họp. Thích Ngọc Tú, đi, hiểu được ta thu thập một chút, chờ một chút liền đi xuống. Nàng đánh một cái cấp cắt nói, ta này buồn ngủ a, Đại Sơn tức phụ nhi, ta đây căn bản ngủ không được, nhà ngươi lão đại còn chưa có trở lại, Đại Sơn tức phụ nhi, trở về, hắn tối qua trở về. Ta này không phải sợ lại xuống cục đá mưa sao? Đây là hù chết người. Thích Ngọc Tú tâm có thích thích thiên gật đầu. Được rồi, nhanh chóng tắm một chút chuẩn bị xuống núi đi. Đại Sơn tức phụ nhi không ở bên cạnh trì hoãn, rất nhanh rời đi. Thích Ngọc Tú mắt thấy người đi, bật cười lẩm bẩm. Này qua nghĩ có thể hay không đi đầu kia nhi, ngược lại là một chút cũng không vì cục đá mưa bận tâm. Từ lúc Bảo Châu phát hiện sơn động đầu kia nhi có thể là không đi được, bọn họ tâm tư liền tại đây sự kiện nhi thượng, vậy mà hoàn toàn quên cục đá mưa. Thậm chí đều không biết sợ, muốn không tổng có lời hay nhi, người vì tiền mà chết chim vì mồi mà vong, tuy rằng bọn họ này không phải một hồi sự nhi, nhưng là bao nhiêu vẫn có chút tương thông. Bọn họ bởi vì mất đi bàn tay vàng, đều bỏ quên cục đá mưa nguy hiểm đâu. Mẹ, họp, Bảo Châu xoa đôi mắt ngồi dậy, Thích Ngọc Tú ân một tiếng, nói. Không phải được, nói là đi hỏi cục đá mưa chuyện, Bảo Châu, kia nghe một chút radio, Thích Ngọc Tú, ta đối đối, ngươi xem ta đều quên chuyện này. Bọn họ ngày hôm qua đương nhiên quên chuyện này, bọn họ ngày hôm qua toàn tâm toàn ý đều tại trùng động biến mất chuyện thượng A, lúc này, bọn họ mới lại nghĩ đến, như vậy cục đá mưa cũng là trăm năm khó gặp một lần A, Bảo Châu lập tức vặn mở radio, khoanh chân nhi phiết chân nhi ngồi ở trên kháng, vểnh tai nghe tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu, chúng ta có thể đi vào tới sao? Bảo Sơn hỏi, Bảo Châu, tiến vào, Bảo Sơn cùng Bảo Nhạc đều thay xong quần áo, Bảo Sơn nhìn về phía Bảo Châu, liền thấy nàng mặc lông xù san hô nhung trùm đầu áo ngủ, mặt trên vẫn là tiểu dâu tây đồ án đâu. Mềm nhũn lại manh đát đát lộ ra vài phần ngây thơ hơi thở. Trong mắt hắn tràn đầy đều là ý cười, hỏi, còn chưa thay quần áo. Bảo Châu lười biếng, trước hết nghe radio nha. Bảo Sơn bật cười, hỏi, dù sao đều muốn xuống núi họp, ngươi sớm biết rằng trong chốc lát cùng muộn biết trong chốc lát có cái gì khác nhau. Bảo Châu, rất nhanh, nàng liền mang theo vừa tỉnh lại ngọt lịp hỏi. Kia các ngươi vì sao muốn tới nghe? Bảo Sơn, nhàn, Bảo Châu, nàng đột nhiên thân thù, nắm Bảo Sơn lỗ tai. Ta cảm thấy ngươi cười nhạo ta, hơn nữa đã có ngôn ngữ chứng cớ. Xem ta ma chào, Bảo Sơn cười kéo lấy nàng, nói. Tiểu ngu ngốc đánh không đến. Bảo Châu dùng sức giãy giụa, nhưng là lại tránh thoát không ra kêu to. A, mụ mụ cứu mạng. Tích Ngọc Tú đang chuẩn bị làm điểm tâm, nhìn hắn nhóm làm bậy ánh mắt lóe lóe, bất quá vẫn là rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng nói, các ngươi cũng đừng ầm ĩ, nhanh chóng thu thập cơm nước xong xuống núi, các ngươi không hiểu được đại đội trưởng. Họp nhất định phải toàn viên đến đông đủ. Nói như vậy, lớn nhỏ ba cái gia hỏa nhi đồng loạt bĩu môi, thật sâu cảm khái. Đại đội trưởng thật là lắm chuyện a, hai người đem radio lấy ra nghe, Bảo Châu ngươi nhanh chóng thay quần áo. Bảo Châu, a Tích Ngọc Tú nhìn xem Bảo Châu rối bời tóc nói. Ngươi đem ngươi cái kia thịt viên hảo hảo sơ nhất sơ. Bảo Châu lại gọi, mụ mụ bắt nạt người. Bảo Nhạc hắc hắc cái liên tục nói. Tì tì sớm chiến bại vài lần. Bảo Châu hoạt bát vùng nắm đấm, nói. Điền Bảo Nhạc tiểu bằng hữu, ngươi đừng vinh váo a, ta đánh ngươi, còn có thể chiếm cứ thượng phong. Bảo Nhạc kiêu ngạo dương đầu, nói. Kia không có khả năng, ngươi không có ta khí lực đại. Bảo Châu tức giận, ta đây cũng có thể đánh qua ngươi, đánh không lại ta tìm người giúp đỡ. Tiểu Bảo Nhạc thổi huýt sáo. Nhưng là ngươi cùng mụ mụ còn có ca ca đều đối tuyến, bọn họ không thể giúp ngươi. Bảo Châu gương mặt đều khí phồng lên, hơn 10 tuổi nam hài tử thật là chán ghét nhất. Nàng tức hồn hển nói, coi như ta cùng ca ca cãi nhau, ca ca cũng sẽ giúp ta. Bảo Nhạc nhìn về phía đại ca, Bảo Sơn gật đầu, nói. Đối, Bảo Nhạc, Bảo Sơn mang theo cười cũng không biết thật giả, bình tĩnh nói. Ta lại không nỡ thật sự bắt nạt Bảo Châu. Nhưng là nếu người khác nhường Bảo Châu không vui chính là thật sự bắt nạt Bảo Châu ta liền không thể tính. Bảo Nhạc vò đầu, nói. Ngươi lời này, ta thế nào không như thế nào hiểu. Bảo Châu dương dương đắc ý. Bởi vì ngươi ngu xuẩn, nói ngắn gọn chính là, mặc kệ khi nào, mặc kệ ta hay không có cùng ca ca mất hứng, ca ca đều sẽ giúp ta. Ngươi cũng muốn xếp hạng mặt sau. Bảo Nhạc, hắn phiền muộn dựa vào thượng Thích Ngọc Tú, nói. Mẹ ta thật là khổ a Thích Ngọc Tú. Xê một bên đi, không thấy ta nấu cơm đó sao? Bảo Nhạc, ô ô, mụ mụ, ngươi rất lãnh khốc. Tích Ngọc Tú có chút nheo mắt, ngươi có phải hay không không muốn ăn cơm? Bảo Nhạc lập tức, vậy còn là rất tưởng, không nghĩ cái gì cũng sẽ không không muốn ăn pháp a. Hắn kiễng chân nhìn xem trong nồi, nói. Thịt băm mặt, Tích Ngọc Tú, xê một bên đi, đứa nhỏ này càng lớn, càng ầm ĩ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ năm đó, hắn khi còn nhỏ, mềm hồ hồ một đứa bé nhi a, hiện tại thế nào biến thành tiểu chân miệng. Tích Ngọc Tú khó hiểu, hơn nữa ám chọc chọc hoài nghi thượng chính mình lão tỷ muội Đại Sơn tức phụ nhi cùng hắn khuê nữ Điềm Nữ. Không biết có phải hay không là bị này hai cái nói nhảm ảnh hưởng. Nhà hắn, nhưng không có như vậy căn nhi a, Bảo Nhạc còn không biết mẹ hắn đều nghĩ đến nơi đó đi ai oán ngồi ở trên băng ghế, lúc này trong radio truyền đến tin tức. Giờ Bắc Kinh nhất cửu năm 76. Ta quốc các tình tương quan phát sinh, Bảo Châu vài người vốn còn đang ầm ĩ, lúc này ngược lại là đều an tĩnh xuống dưới, trong radio nội dung còn đang tiếp tục. Trận này mưa thiên thạch 10 phần hiếm thấy, hạ xuống trùng kích. Bảo Châu ngẩng đầu, nói, nguyên lai ngày hôm qua cục đá mưa là mưa thiên thạch. Tích Ngọc Tú ý bảo nàng đừng nói trước lời nói, an tĩnh nghe trong radio nội dung, nghe nói trận này mưa thiên thạch tác động đến rất rộng thời điểm, ngược lại hít một hơi lãnh khí. Tích Ngọc Tú lo lắng nói. Trách không được lợi hại như vậy đâu, cũng không biết lớn như vậy phạm vi người thế nào. Nàng nhường Bảo Châu đừng nói, chính mình ngược lại là cảm khái. Bảo Nhạc chớp mắt vài cái. Tích Ngọc Tú, thiếu cho ta giờ trò. Bảo Nhạc chỉ cho phép Châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Cách chương.